Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329. Chương 329. Đông Hải truyện. 34. Đâu chỉ là không hài lòng. John tin tưởng Sengoku hiện tại liền giết hắn tâm đều có nếu như hắn dám lập tức xuất hiện ở Sengoku. Trước mặt, Sengoku là thật sự sẽ cho hắn đến lên một phát, mắc bản, Phật chi xung kích. Đánh chết xong việc, ngăn ngắn 3 ngày thời gian dĩ nhiên nghị định bổ nhiệm đều hạ xuống. Cái kia đại biểu chuyện này khẳng định không có đi bình thường trình tự. Là trực tiếp do ngũ lão tinh gật đầu. Ở Tứ Hải thành lập liêm chính công thự mà ngũ lão tinh sẽ đồng ý. Không có gì bất ngờ xảy ra. Là bởi vì sư tử vàng sự kiện kia nói khó nghe điểm. Lần này liêm chính công thự có thể thông qua thuận lợi như vậy. Là John ỷ vào chính mình đánh giết sư tử vàng không bị bất kỳ tưởng thưởng sức lực cộng thêm sư tử. Vàng sau lưng người bí ẩn nghi là chính phủ quan lớn song trọng áp lực. Bức bách ngũ lão tinh vì hắn mở ra cửa sau. Một cái dưới cờ hải quân có thể làm cho ngũ lão tinh đi vào khuôn phép. Lời này nói ra cùng nói mơ giữa ban ngày như thế. Hơn nữa trọng điểm không ở chỗ ngũ lão tinh thật sự nhìn. Ở chỗ hải quân có thể hay không làm như vậy. Đáp án rất hiển nhiên là không thể. Phạm thượng để chỗ nào đều thuộc về tuyệt đối cấm kỵ phạm trù. Vì lẽ đó ngũ lão tinh là ý tưởng gì Sengoku không cần biết. Hắn chỉ cần biết mình nhất định không thể để cho John dễ chịu. Bày ra thân là chính phủ thế giới dưới cờ cơ cấu nên có thái độ theo nghị định bổ nhiệm truyền đạt. Đúng như dự đoán, sau 1 ngày, mới tin tức báo cấp tốc đem tin tức này truyền khắp toàn thế giới cho tới nay. Hải quân bại hoại vấn đề thuộc về chỉ vừa ý sẽ không thể nói bằng lời mông lung phạm trù. Coi như bắt được chân đau, lấy duy ổn xưng hải quân thường thường cũng chỉ có thể tiến hành bên trong xử lý. Phong tỏa tin tức, giữ gìn chính phủ hình tượng bây giờ hải quân gióng trống khua chiêng thành lập liêm chính công thự. Đem giấy cửa sổ chọc thủng, thành lập liêm chính công thự toàn dân giám sát. Chuyện này trong lúc nhất thời ở biển rộng huyên náo sôi sùng sục. Chấn động tới sóng to gió lớn. Nhất quan tâm chuyện này không phải thế lực khắp nơi. Hải quân ở ngũ lão tinh bày mưu đặt kế dưới thanh trừ bên trong sâu mọt bọn họ cũng không tư cách. Nhúng tay, chỉ là ít đi chút tài vụ khởi nguồn thôi nhưng bách tính bình thường. Nhất thời bị này kinh thiên tin vui đập cho choáng váng đầu hoa mắt. Có thật nhiều từng vì hải quân bại hoại áp bức chịu đủ cực khổ bình dân càng là hưng phấn tột đỉnh. Ăn cơm công tác đều đang nói chuyện này. Kích động một điểm thậm chí đem Sengoku ca tụng là trong lịch sử nhất chính nghĩa hải quân. Vì đó dựng đứng điêu khắc, quỳ gái Grand Line, Water Seven âm u bên trong góc, một cái tóc tai bù xù nam tử ngồi xổm ở dơ bẩn đường tắt nơi sâu xa. Hai mắt vô thần sững sờ nhìn kỹ bắt tay lên báo chí phía trên kia ghi chép liên quan với liêm chính. Công thự thành lập tin tức. Do 4 cái bản bộ trung tướng tự thân xuất mã tọa chấn. Gắng đạt tới còn biển rộng một cái thái bình. Nếu như có thể sớm một chút, đột nhiên. Nam tử oán hận đem nắm đấm siết chặt. Hai hàng nhiệt lệ lướt xuống hắn nhớ tới ở vào Bắc Hải quê hương. Cái kia ở lửa đạn bên trong biến mất thành trần nhớ tới bởi vì không bỏ ra nổi mua mệnh tiền bị xếp. Hàng bắn chết phụ lão hương thân. Cùng với chính mình đáng yêu con gái 1 năm trước hôm nay. Hắn còn ngồi ở nhà vì là con gái sinh nhật chuẩn bị cơm tối. 1 năm sau hôm nay, hắn ở trên biển tham sống sợ chết. Trốn đằng đông nấp đằng tây nếu như có thể sớm một chút. Cộc cộc cộc, lúc này một loạt tiếng bước chân vang lên. Khoác áo choàng, lén lén lút lút bóng người đi vào đường tắt. Đứng ở bên người nam tử, thuyền trưởng. Đồ ăn, nước ngọt đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào đều có thể xuất phát, được. Tóc tai bù xù nam tử đứng lên đến, hai mắt đỏ chót, whisky Peak Eternal Pearl vẫn còn chứ. Thuyền trưởng, người lẽ nào? Người tới bỗng nhiên ngẩn ra, không dám tin tưởng ngẩng đầu. Hắn rất thông minh, cũng rất giàu hoạt. Mặc dù lần này hải quân thanh trừ tứ hải hủ bại cũng làm cho hắn né qua, rách. Chúng ta là cái kia chàng lớn tàn sát duy nhất người may mắn còn sống sót. Ta phải đi về, vạch trận tên khốn kia. Tên là rách hải tặc nhất thời trầm mặc. Hắn cũng nhìn thấy trên đất báo chí sau một phút. Rách ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn hắn. Ngươi đi đâu? Ta đi đâu? Thuyền trưởng. Không lâu lắm, một chiếc thuyền hải tặc từ Galila tạo thuyền công ty lòng đất cảng chạy khỏi. Nhưng rất kỳ quái chính là, bọn họ không có đi tới Sabaudi, mà là hướng về hướng ngược lại đi tới không gần như chỉ ở Grand Line. Chuyện giống vậy còn ở Tây Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Đông Hải các loại các nơi phát sinh trên thế giới này đạt được nhiều là bởi vì hải quân bại hoại. Thiên Long Nhân tàn phá mà ra biển vì là tặc hải tặc chính mình cũng sống không nổi. Bọn họ sao quan tâm ngươi chính nghĩa cùng hòa bình, tuy rằng Thiên Long Nhân như cũ là nằm ngang ở toàn thế giới đỉnh đầu một ngọn núi lớn. Nhưng hiện tại hết thảy bị bức ép ra biển hải tặc đều nhìn thấy một điểm hy vọng. Chia ra làm chết đi oan hồn giải oan. Vì là người nhà của chính mình đồng bào báo thù hy vọng đây mới thực sự là cách cục biến hóa. Thật muốn luận mang đến thay đổi. Thậm chí so với một cái tứ hoàng ngã xuống, càng thêm sóng lớn mãnh liệt. Đông Hải, Lốc Tao, người xác định không theo ta về Grand Line sao? Kobe, John quay đầu lại nghiêm nghị nhìn trước mắt có chút gầy yếu lông hồng vóc dáng nhỏ. So với vừa bị hắn mang tới thuyền thời điểm, hiện tại Kobe thân cao dài ra mấy cm, trên mặt thịt mỡ cũng biến mất không còn tăm hơi. Cả người có vẻ gầy gò, xốc vác, mơ hồ nhìn ra được tương lai cái kia thượng tá Kobe đường viền, ở ta G10 chi bộ ngươi phải nhận. Được càng tốt hơn rèn luyện, hơn nữa so với Đông Hải, Grand Line có thể thú vị nhiều, bởi liêm chính công thự thành lập tốc độ vượt xa John tưởng tượng. Còn lại 16, 17, 173 ba cái chi bộ coi như luyện tập. Giao cho Smoker xử lý lần đó Kobe cũng theo thuyền, tương đương với va chạm xã hội, tự mình tham dự tác chiến lần này trải qua để Kobe trên trán lưu lại một cái thập tự vết sẹo. Ngày hôm qua mở ra băng vải, nhìn hắn trên trán khối này dáng màu đỏ vết tích, John không khỏi cảm khái thế giới dây kiềm chế tính nguyên tắc bên trong. Kobe sau đó trên trán thì có như vậy một khối vết sẹo, chỉ có điều khẳng định không phải ở làng Kokoyashi thanh trừ ngư nhân băng hải tặc thời điểm bị A Long lấy ra, đến đó là một hồi gian nan chiến đấu. Smoker cũng người bị thương nặng, khói trái cây cùng sàn sạt trái cây như thế bị chất lỏng khắc chế. A Long ngư nhân karate không nói có bao nhiêu tinh diệu, dùng tới tiếp xúc khói trái cây năng lực giả vẫn là thừa sức, hơn nữa Smoker, khói hình thái, cùng John, địa ngục bảo vượn, như thế thuộc về trái cây nguyên tố phóng to hóa sau thực thể. Rất dễ dàng bị đối với tay nắm lấy cơ hội đụng vào. Smoker nhất thời bất giác, tay trái suýt chút nữa bị A Long một cái cắn đứt. Lần này trải qua để Kobe cùng Smoker nhận rõ chính mình nhỏ bé. Lần trước sau khi trở lại, Kobe liền hướng về hắn đưa ra ở lại Smoker bên người thỉnh cầu. Để John giật nảy cả mình, có điều nguyên nhân cùng hắn nghĩ tới không giống. Kobe ánh mắt cực kỳ chân thành vào giờ phút này. Đối mặt John cuối cùng giữ lại, Kobe hít sâu một cái. Cuối cùng vẫn là kiên định lắc lắc đầu, ta hiện tại chỉ là một cái phiền toái. Thương Long trung tướng. Ta không muốn cho ngài thêm phiền phức. Chờ ta trở thành một tên chân chính hải quân chiến sĩ, mạnh mẽ có thể đến giúp ngươi thời điểm, ta mới sẽ đi tới Grand Line, đi theo ở ngài bên người. Đây chính là Kobe nguyện vọng. Hắn đã phát hiện, mặc dù là tạp vật binh, kỳ lân hào lên tạp vật binh một cái hai cái cũng không phải kẻ tầm thường, bọn họ mỗi ngày làm huấn luyện là rất đô rô cách trấn quan quân đều xong không được số lượng. So sánh với đó, còn ở được John đặc thù chăm sóc Kobe càng là xấu hổ tột đỉnh, hắn không sợ mình bị cười nhạo. Chỉ sợ chính mình sẽ cho John mất mặt, mặc kệ John có nhận biết hay không vì là có đồng ý hay không. Chính hắn nhận định hắn còn chưa đủ lấy đứng ở John bên người, ai có thể phủ định nam tử hán kiên trì. Đây, đối mặt Kobe trả lời, John chép miệng một cái, tốt đi. Nếu ngươi quyết định vậy thì tùy ý ngươi, phải. Cảm tạ Thương Long trung tướng. Kobe mừng rỡ cúi chào, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, thấy bọn họ tán gẫu xong. Smoker sử gậy, tay trái bó thạch cao treo ở trước ngực đi tới, nhiều nhất 2 năm. Ta sẽ xuất hiện ở Grand Line. Lấy thực lực của hắn kỳ thực hiện tại cũng có thể đi Grand Line lang bạt. Mặc dù ở cùng A Long chiến đấu bên trong bị thất thế, cũng không cách nào phủ nhận Smoker hàng thật đúng giá nắm giữ có thể so với bản bộ thượng tá thực lực trình độ, nhưng hắn không phải một người đi, hắn còn muốn mang tới những năm này vì hắn bôn ba bán mạng thuộc hạ, mang tới có chút ngốc bẩm sinh Tashiji, còn muốn mang tới cái kia bị John mang tới thuyền ký nữ bạn thân quỷ thời gian 2 năm, không chỉ có là hắn định cho mình kỳ hạn, cũng là hắn cho những người còn lại định ra kỳ hạn chóp sẽ không lại dừng lại không trước. Đây chính là Smoker trong lòng chính nghĩa. Ăn thua gì đến ta? John không sắc mặt tốt, quăng hắn một chút. Xoay người lên thuyền Kobe là đối với hắn tràn ngập kính ý cùng sùng bái, nói lời nói này có thể lý giải, mà Smoker nhưng là coi hắn là làm khiêu chiến đối thủ. John cũng không có thời gian cùng một cái coi hắn là làm đối thủ. Vẫn là nam nhân gia hỏa tỉnh táo nhung nhớ Smoker khóe miệng co giật. Cuối cùng ào ào iso, nở nụ cười, không chỉ có là thực lực, còn có địa vị. Thông qua liêm chính công thự một chuyện, hắn biết mình cấp độ muốn ở hải quân bản bộ quán triệt niềm tin của chính mình vẫn có mức độ. Mà chuyện giống vậy do John ra tay. Tất cả vấn đề khó giải quyết dễ dàng, đây chính là cái gọi là quyền lợi, nếu không ưa những kia ngồi không ăn bám quan liêu, vậy hãy để cho chính mình thành vì bọn họ không dám quơ tay múa chân kẻ bề trên. Mà không phải giống như trước như thế, nước chảy bèo trôi, được chăng hay chớ, thời gian qua đi nhiều năm. Smoker một lần nữa dấy lên đấu trí, John, xuất phát. Mô mông gà mặt tối sầm lại, tách ra rưng rưng muốn khóc Tashiji. Tiểu nửa tháng trôi qua, Tashiji đã đem hắn coi là nhân sinh to lớn nhất đạo sư, mô mông gà thì lại không muốn để ý tới cái này. Kuchiki đồ đệ, đây là hắn gặp ngu xuẩn nhất một cái kiếm sĩ. Đô, đô, còi hơi vang lên, nhìn từ từ đi xa hạm đội khổng lồ. Smoker đứng ở cảng, trong miệng không ngậm xì gà, trầm giọng hô to, cúi chào. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.